Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, từ từ, này cái quỷ gì, 29, thiên đại sảnh không có bất luận cái gì biến hóa, bọn người hầu trên mặt cũng không có mặt khác biểu tình. Chuẩn bị tốt sớm ngọ cơm chiều sau liền lui xuống, tới rồi ban đêm. Đột nhiên hạ vũ tí tách tiếng mưa rơi cùng với đại gia nói nhỏ thanh rót lọt vào tai đóa. Lê Ca về phía sau xem, Cổ Hề Hằng không biết khi nào nhích lại gần. Hắn bộ dáng như cụ yên tĩnh đạm nhiên, người chết với hắn mà nói cũng bất quá là lặp lại năm đó hắn quá trình. Đối với Lê Ca nửa che nửa lộ không chịu nói cho hắn Lê Ca tiến độ. Hắn cũng chỉ là cảm thấy Lê Ca nhất định là ngượng ngùng nói. Cũng hoặc là căn bản không có hắn nghĩ đến như vậy lợi hại, tưởng bãi hắn hơi hơi nghiêng đi mặt. Hôm nay tính toán lấy đệ nhất, Lê Ca nhàn nhạt mà đáp, Lạc Cổ Hề Hằng ác một tiếng. Vậy ngươi cố lên, ta tối hôm qua thượng lầu ba, Lê Ca bỗng nhiên nói một câu. Nói xong nàng nâng lên mí mắt, nghiêng coi trọng hắn nhàn nhạt mặt mày. Ngươi phía trước đi qua lầu ba sao? Cổ Hề Hằng ngẩn ra. Người cầm tín vật, Lê Ca nói, không có, Cổ Hề Hằng lộ ra trần chờ biểu tình. Nhưng hắn tạm thời trước đem nghi vấn phóng tới một bên. Ta đi qua, bất quá là ở ta bắt được tín vật bị tuyển thượng thời điểm. Mặt khác thời điểm ta cũng thử qua đi lên, nhưng không có thành công. Người như thế nào đi lên? Cái này ta cũng rất kỳ quái, Lê Ca biểu tình bất biến. Bất quá nếu ngươi cũng không biết nói. Ngươi coi như chưa từng nghe qua hảo, Cổ Hề Hằng nhìn chằm chằm nàng. Con ngươi thâm một chút, biểu tình ngưng trọng như đè ép tòa Thái Sơn. Có lẽ đây là một cái điểm đột phá. Ngươi đêm nay thử xem. Lê Ca chừng hắn một cái. Hỏi lại, ngươi mỗi ngày lại đây. Không sợ Dung Sâm tìm ngươi. Cổ Hề Hằng đạm hừ một tiếng. Hắn lúc trước lợi dụng ta chuyện đó ta còn không có tìm hắn đâu, hắn dám đến tìm ta sao? Bất quá hắn hiện tại cũng vội thật sự như thế nào sẽ có rảnh tới quản ta, Lê Ca tức khắc nhướng mày. Vội cái gì, Cổ Hề Hằng, tưởng từ ta trong miệng lời nói khách sáo. Lê Ca, nếu không nghĩ nói vậy không cần, Cổ Hề Hằng. Ngươi không muốn nghe ta phi nói cho ngươi, hắn thanh thanh giọng nói. Nói cho Lê Ca, Dung Sâm trong tay còn có một đóa hoa hồng. Kia đóa hoa hồng dính vào hắn huyết tẩy không xong. Đã ngầm đồng ý là hắn, cho nên hắn vẫn luôn ở tìm mặt khác biện pháp muốn cho người khác thay thế hắn hoặc là thành công. Ký kết hôn ước biện pháp, bất quá hắn đến bây giờ đều không có xúc động quy tắc. Xem như rất lợi hại người đi, hơn nữa hắn cũng từ Lan Chi bên kia đã biết mụ phù thủy sự. Ngươi phải cẩn thận hắn cùng ngươi đoạt đệ nhất, Lê Ca không cho là đúng. Đây là ở nhắc nhở ta sao? Cổ Hề Hằng, bằng không đâu, Lê Ca, ta cảm thấy ta cần thiết hướng ngươi làm sáng tỏ một chút. Về ta chiến lực giá trị, Cổ Hề Hằng nghe được lời này. Lại nhịn không được cười. Đến, biết ngươi thực tự tin, ta cũng yên tâm, chúng ta trong đội còn không có ra quá một cái tiểu rác rưởi, nói xong. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi Lê Ca. Ngươi nói chúng ta trong đội người có thể hay không cũng ở thế giới này. Lê Ca nhìn hắn đáy mắt quang, trầm mặc một chút nhàn nhạt nói. Có khả năng ác, Cổ Hề Hằng, ngoặc kép, hảo có lệ, hai người chỗ vẫn như cũ không tương hợp nhau. Bất quá ngày thường cũng không có cái gì mâu thuẫn, bởi vậy đối thoại khi đều là như thế nào trực tiếp như thế nào tới. Giống hôm nay đột nhiên hỏi loại này lời nói tới cũng là lần đầu tiên. Lê Ca làm không ra khẳng định, cũng chỉ có thể có lệ qua đi, nhìn bị có lệ rời đi Cổ Hề Hằng. Lê Ca nhàn nhạt nâng nâng trong tay tước ảnh đao, dù sao mặc kệ có ở đây không. Bọn họ đều không có cơ hội lại trọng tổ một đội không phải sao. Hơn nữa, ở chỗ này đương NPC, vận mệnh tất cả đều ném cho người chơi. Người chơi đáng tin, bọn họ là có thể thăng cấp, không đáng tin cậy, mang bất động, NPC lại không thể giống người chơi dường như tham dự trong đó. Cấp ra tới nhắc nhở còn giống Cổ Hề Hằng như vậy giống tễ sữa dê dường như. bài chưa tới một giọt là một giọt. Nếu an bài ở phía sau mấy cái yêu cầu cao độ khác nói. Nếu là ở phía trước mấy quan, nói không chừng hiện tại đã hoàn toàn hồn phi phách tán. Lê ca nghĩ kỹ lúc sau, liền không lại nghĩ nhiều, 6 giờ một quá. Quái vật dâng lên, nàng cầm tước ảnh đao. Tại quái vật tùng trung như ác quỷ hành quá. Máu tươi thường thường từ nàng đao hạ bính ra, bắn nhiễm vách tường, kinh sợ địch quân, bất quá kinh sợ chỉ là nhất thời. Thực mau tân quái vật ra tới, bị Lê ca một cái giơ tay chém xuống đơn giản giải quyết, đêm nay đệ nhất danh. Không hề nghi ngờ rơi xuống Lê ca trong tay, một chút qua đi. Đậu đỏ đã là ngủ say, Lê ca vặn ra đèn tường, ánh mắt thẳng tắp dừng ở cửa sổ thực mau. Trong phòng xuất hiện một đạo trường ảnh, bóng dáng kéo đến thon dài, cũng thường thường đong đưa vài cái, dần dần chiều cửa sổ co rụt lại, lại quá vài giây, cửa sổ thượng bò tới một cái thiếu nữ, mụ phù thủy đỉnh lan chi mặt. Dùng nửa thủy đôi mắt, trương ra cậy khóa cô nương thanh âm, ngươi hảo, đêm nay chiến thắng giả, Lê ca lười biếng mà xem nàng. Muốn hay không uống trà? Mụ phù thủy không nghĩ tới nàng phản ứng đầu tiên không phải kinh ngạc, cũng không phải phẫn nộ, càng không phải mặt khác cái gì cảm xúc, lại là trực tiếp mời nàng uống trà, nhưng nghĩ đến nói không chừng là phía trước kia mấy người nói cho nàng. Liền không có quá lớn phản ứng, ngược lại cười, hảo a, Lê ca mang theo người cùng tới rồi lầu một. Nàng tiến phòng bếp phao trà ra tới, gác qua mụ phù thủy trước mặt. Có mấy năm không phao, tay nghề có điểm mới lạ, mụ phù thủy uống một ngụm. Đôi mắt sáng ngời, không tồi, nếu có thể tới điểm điểm tâm linh tinh thì tốt rồi, Lê ca híp mắt. Theo sau tiến phòng bếp lại cho nàng bưng tới một đĩa điểm tâm. Theo sau liền ngồi đến chính mình vị trí thượng cái miệng nhỏ uống, chờ mụ phù thủy ăn xong uống hảo. Nàng lấy ra tay khăn sát miệng, sau đó nhìn Lê ca. Người đã nghĩ kỹ rồi đi. Lê ca động tác một đốn, hỏi lại, không chờ đối phương uống xong trà liền mở miệng, có phải hay không có chút không biết lễ nghĩa? Mụ phù thủy, ngoặc kép, từ từ, này cái quỷ gì? Nàng biểu tình tức khắc có chút hung ác, bất quá Lê ca cũng không để ý. Nói xong lúc sau liền tiếp tục cái miệng nhỏ uống nàng kia ly trà, Lê ca biểu tình thật sự là quá. Mức đáng giận. Bất quá mụ phù thủy ngược lại nhớ tới dù sao thời gian cũng còn sớm. Lại không có cư thế cấp, hơn nữa kia trà cũng xác thật hảo uống. Liền thẳng khởi tính tình tới muốn Lê ca lại cho nàng pha một ly, Lê ca quét mắt nhìn nàng một cái. Do dự vài giây, thở dài buông chén trà, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Ta dạy cho ngươi phao đi, đỡ phải ngươi còn muốn phiền toái ta, mụ phù thủy. Ngoặc kép, nàng nghiến răng, ta hôm nay là tới. Này trà không hợp ngươi tâm ý không tính toán uống lên. Lê ca bỗng nhiên nhướng mày. Mụ phù thủy nhìn nàng trong tay chén trà. Qua vài giây, yên lặng nuốt hồi một ngụm nước miếng, học. Kế tiếp mấy cái giờ, mụ phù thủy vẫn luôn ở bị đà kích cùng trào phúng bên trong hoài nghi nhân sinh, nàng làm không rõ. Chính mình là lại đây cùng Lê ca giao dịch. Vì cái gì, nàng vì cái gì lại ở chỗ này? Cuối cùng một lần đem nước trà đảo quang, mụ phù thủy nhìn chính mình mạo nhiệt khí tay. Trong lòng đau xót, người rốt cuộc cùng ta có cái gì thù? Lê ca nhìn mụ phù thủy, nghi hoặc, người không phải thích uống. Mụ phù thủy nghĩ nghĩ, phát giác vẫn là vô pháp lừa chính mình, thích cho nên ta dạy cho ngươi. Không hảo sao, Lê ca thở dài một hơi. Ta chính là lần đầu tiên như vậy dạy người đâu, mụ phù thủy. Ngoặc kép, Lê ca đem cuối cùng một hớp nước trà uống xong, lúc này mới lại thở dài một hơi. Đến đây đi, ngươi không phải muốn cùng ta giao dịch sao? Mụ phù thủy tức khắc có loại muốn khóc cảm giác, rốt cuộc đến phiên cái này để tài sao? Lê ca nhàn nhạt câu môi cười, mà ngoài cửa sổ. Ánh mặt trời phá tan mây đen. Đầu ra đệ nhất lũ ánh mặt trời. Hết chương.